Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Lưu gia tại Nguyên Thành cũng là mọi người tộc, địa vị gần với tứ đại gia tộc. Lưu Vũ là đệ nhất cổ võ học viện học sinh lớp 11. Thiên phú 5 tinh, khí huyết cảnh 6 tầng tu vi cũng coi là không tệ. Tiểu tử, còn không ngoan ngoãn đem thư tịch giao ra. Lưu Vũ vẻ mặt đắc ý chi sắc. Hắn thấy, tên hèn mọn báo ra thân phận của hắn. Tô Nghĩa khẳng định là sợ vỡ mật. Mặc cho hắn nắm, còn tưởng rằng là cỡ nào không tầm thường thân phận. Nguyên lai chỉ là một cái gia tộc nhị lưu đệ tử mà thôi. Tô Nghĩa lắc đầu, khinh thường đáp lại một tiếng. Chỉ là gia tộc nhị lưu đệ tử liền muốn ở trước mặt hắn trang bức. Quả thực buồn cười. Hắn liền nhất lưu gia tộc Tần Tứ Dương đều tùy ý chèn ép. Lưu Vũ nhằm nhò gì? Ngươi nói cái gì? Lưu Vũ trợn to tròng mắt, bắp thịt trên mặt không ngừng co rúm lên. Thân phận của hắn cũng liền so với cái kia đỉnh cấp gia tộc dòng chính hơi kém một chút. Nhưng cũng tuyệt đối tính được là thân phận tôn trọng. Tô Nghĩa vậy mà xem thường hắn. Cái này khiến hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn. Trong lòng đều sinh ra sát cơ. Nếu như Nguyên Thành không phải có biện pháp trị hạn chế, hắn đã sớm động thủ giáo huấn Tô Nghĩa. Tiểu tử, ngươi xong, ngươi bày ra đại sự. Tên hèn mọn cũng theo kêu gào. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng liếc nhau một cái, đều có chút bận tâm. Lưu Vũ thân phận tạm thời không nói, quan trọng hắn là một tên khí huyết cảnh 6 tầng võ giả. Một khi động thủ, Tô Nghĩa sẽ không lỗ. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt nhìn lấy tên hèn mọn, châm chọc nói, một con chó mà thôi, làm cho như thế vui mừng, coi là chủ nhân của ngươi sẽ thêm cho ngươi cục xương hay sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, tên hèn mọn khí toàn thân đều run rẩy lên. Quả thật, hắn là Lưu Vũ thủ hạ, nhưng Tô Nghĩa mà nói quá ác độc, quả thực không có coi hắn là người nhìn. Giờ phút này, hắn nhanh muốn tức điên. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Cái nào học viện? Có dám hay không cho biết tên họ? Lưu Vũ tức giận gầm nhẹ một tiếng. Tô Nghĩa khi biết thân phận của hắn điều kiện tiên quyết, còn dám phách lối như vậy. Hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa thân phận là không là có chút không đơn giản. Thứ ba cổ võ học viện. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tô Nghĩa, Lưu Vũ mi đầu cau lại lên. Nguyên Thành đại gia tộc không có một cái nào họ Tô. Mà thứ ba cổ võ học viện thiên tài cường giả cũng không có Tô Nghĩa nhân vật này. Đã Tô Nghĩa chẳng phải là cái gì, còn dám cuồng vọng như vậy. Đừng nói là cái làm càn làm bậy. Nghĩ đến điểm này, Lưu Vũ nở nụ cười lạnh. Tô Nghĩa, ngươi dạng này vô danh chi bối còn dám nhục nhã ta. Xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết Mã Vương gia dài mấy con mắt. Tô Nghĩa nhếch miệng, cười khẩy, ngươi sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi chi dũng sao? Có bản lĩnh động thủ thử một chút, nhìn ta đánh không đánh ngươi thì xong việc. Nguyên Thành có mệnh lệnh rõ ràng quy định, cấm đoán tư đấu, nhưng nếu là đối phương động thủ trước, hắn lại ban phản kích, thì sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Điểm ấy kỳ thật thì cùng phòng vệ chính đáng một cái ý tứ. À, được nghe, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng đều trợn tròn mắt. Tô Nghĩa đây là tại chủ động chọn, hấn Lưu Vũ tiết tấu. Thế nhưng là Lưu Vũ là khí huyết cảnh 6 tầng võ giả. Tô Nghĩa thật sự có nắm chắc ứng đối. Cùng lúc đó, bốn phía cũng là một mảnh xôn xao. Vây xem mọi người vốn là một mảnh vẻ giật mình. Tô Nghĩa tên không nổi danh, cái này đã nói lên hắn là một cái rất học sinh bình thường. Phổ thông học sinh dám chủ động chọn, hấn Lưu Vũ, lá gan cũng quá lớn a. Đây là ngươi tự tìm. Lưu Vũ khuôn mặt dữ tợn, cắn răng mở miệng gầm nhẹ một tiếng. Ngược lại đối với tên hèn mọn chuyện cái ánh mắt, Vương Đông, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tại Nguyên Thành động thủ, mặc dù sẽ bị chấp pháp đội chế tài, nhưng chỉ cần không nháo chết người, sau đó bằng vào bọn hắn lưu ra năng lượng, tiêu trừ chút chuyện này không thành vấn đề. Tu tiên cổ điển,